Bí mật của Tomoko, chương 12, rắc rối cùng cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tomoko hiện tại 15 tuổi, nếu để Scott đo chiều cao của cô thì chắc đã gần tới cằm của anh, có vẻ như những huấn luyện của Shikamaru bên cạnh còn giúp cho thân thể cô phát dục rất tốt ấy. Ngày hôm nay, Tomoko mặc một chiếc áo thun ngắn bó sát để lộ phần eo thon nhỏ trắng mịn, quần đùi cùng đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài mềm mại gợn sóng được buộc tùng lên cao, lại thêm chiếc mũ lưỡi chai khiến cô vừa năng động vừa thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng vẫn phủ thêm áo khoác dáng dài để che khuất một chút. Scott và anh Toshiya đều nói không muốn cô ăn mặc quá lộ. Khi hỏi thì anh hai lập tức bảo là không thể để nam nhân khác chiếm tiện nghi của cô, còn anh Scott thì chỉ cười rất ôn nhu nhìn cô mà không nói gì cả. Tomoko chắc chắn không biết, anh chỉ muốn cô mặc như vậy khi ở cùng mình thôi. Lần đến New York này, cô chỉ muốn biết anh Scott ra sao. Suốt 10 năm qua, mỗi tuần cô lại gửi cho anh tin nhắn kể mọi chuyện đã xảy ra, và đúng như lời hứa, tuy nói không nhiều, nhưng Scott vẫn sẽ kiên nhẫn trả lời từng cái. Vậy mà hiện tại qua hơn 3 tháng, cô không thu được bất cứ thông tin từ anh, chỉ biết anh xảy ra chuyện. Nếu không vì hoàn chỉnh hoàn thành huấn luyện, có lẽ đã đến đây sớm hơn. Kéo theo chiếc vali, đi ra khỏi cửa sân bay, Tomoko bắt một chiếc taxi, dùng thuần thục tiếng Anh nói tài xế đưa cô đến khách sạn gần nhất. Trước hết vẫn là phải tìm một nơi ở tạm cất đống đồ này mới được. Đến nơi, cô mới mở vali lấy tiền trả cho tài xế. Nhưng mà, không hiểu sao nó lại không mở được, sau khi tìm mọi cách đều chịu bó tay rồi. Nhưng đúng vali của mình mà, mật khẩu không đúng á, hay lấy nhầm với ai đó giống nhau rồi. Tất cả tiền đều để ở trong, làm sao đây, Cũng còn may, Tomoko để điện thoại trên người, trong túi áo có mang chút tiền lẻ khi đổi thừa ở ngân hàng, đủ tiền trả taxi. Cảm ơn tài xế liền cầm vali xuống, giờ này cô chỉ có thể đứng ở ngoài đường thôi. Đành phải gọi điện cho người kia, chắc chắn không thiếu bị cằn nhằn một phen. Bởi vì lần này cô lại, bỏ nhà ra đi, có chuyện gì nhóc Tomoko? Hích, chú Shikamaru yêu quý con chỉ nhờ một chút, nhờ, hừ lại ra chuyện gì rồi phải không? Không phải muốn bỏ nhà đi sao? Lại nhờ người khác giúp, thật sự là luôn gây phiền phức mà. Ha, chỉ là con hơi xui thôi ạ, con bị người ta cầm nhầm vali, giờ không có tiền để thuê khách sạn. Lần trước, bỏ nhà, thì bị cướp mất ví. Lần này cũng sơ suất đến vali đều có thể cầm nhầm. Ta huấn luyện cho con bỏ không hả? Tomoko chỉ có thể lúng túng, nhận sai, lấy lòng để Shikamaru bỏ qua. Hắc lịch sử, của cô, đúng vậy, lần này là lần thứ hai lấy danh nghĩa. Bỏ nhà đi, lần thứ hai cô một mình chạy ra nước ngoài, vì cùng một lý do. Được rồi, ta có người bên đó, một lát ta sẽ gọi người qua chỗ con đưa, nhưng chỉ có đủ một tuần, còn lại tự mà kiếm, hiểu chưa? Ba con đang ở chỗ ta, có muốn nghe hay không hả? Đầu dây bên kia, Shikamaru đẩy ra Toshiro, trừng mắt hắn, ra hiệu là Tomoko lại có phiền phức. Dạ thôi, ba chắc chắn muốn mắng con nữa. Hì, như thế không làm phiền hai người đang tình cảm nữa ạ, cảm ơn chú Shikamaru. Cúp điện thoại, chỉ cần ngồi một chỗ chờ người đến đây là được. Cuối cùng có thể giải quyết khó khăn trước mắt rồi. Nghĩ lại 3 năm trước đây, cô 12 tuổi, đã một mình đến đây để gặp Scott. Sau đó cũng mới vừa xuống máy bay không lâu thì bị trộm mất ví tiền. Bình thường ngoài lúc huấn luyện thì cô rất ít cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó hình như cô lơ mơ đi đến trụ sở FBI chỉ để nhờ báo mất trộm. Lập tức vớ lấy một nhân viên FBI, chẳng cần biết hắn là ai cũng mặt dày mà bám theo chỉ để tìm tên trộm cùng mình. Cũng may người đó không để ý cô yêu cầu vô lý mà đáp ứng. Tìm được tên trộm rồi, cô lại quên mất hỏi tên anh là gì. Chắc là bởi trong đầu cô lúc đó chỉ có nghĩ mau tìm được anh Scott mà thôi. Khoảng 20 phút sau thì một người thanh niên mặc vest đen, nhưng râu ria xồm xoàm, hành động có vẻ ngốc, đến đưa cho cô thẻ visa rồi lại nhanh chóng rời đi. Tomoko đặt được phòng lại kéo theo vali đi tìm trụ sở FBI ở New York. Căn cứ lần trước có thể giúp cô tìm lại ví, chắc lần này cũng có thể tìm lại vali của cô, nên coi như có thể tin tưởng được. Cho dù việc này cũng không lớn lắm, nhưng chẳng sao, cô mặt càng lúc càng dày mà. Tại trụ sở khác của FBI, một thanh niên khoảng 24-25 tuổi nhìn theo bóng lưng của Tomoko vừa bước ra khỏi phòng quản lý mới nhấc chân đi vào. Anh nhìn lên khuôn mặt phát sầu của một người đàn ông trung niên kia liền ngạc nhiên hỏi. James, có chuyện gì để ông phiền lòng ư, chẳng lẽ là về bọn chúng lại có hành động mới? Hay về tên sát nhân? Ác quỷ đường phố, James ngả ra ghế, một tay bóp lấy trán than thở. Đều không phải, xui chi. việc này ngược lại là nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Liên quan vị khách nhỏ mới rời khỏi đây. Hả, có phải cô bé vừa rồi? Akai Suichi càng thêm tò mò. Ồ, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Cô bé đó cũng là người Nhật, vừa đến New York hôm nay, nhưng bị người nào đó cầm nhầm vali, vì hai cái giống nhau. Liền nhờ chúng ta tìm lại dùm. Ha ha ha, như vậy sao? Vậy ông cứ giúp cô bé đó đi, tôi bận rồi. Biết, biết, biết là không thể nhờ được cậu mà. Cậu đi làm việc của mình đi. James Black chán nản, vẫy vẫy tay ra hiệu anh có thể rời đi. Tạm biệt James, Akai Suichi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện này. Trên khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng thường ngày của anh nâng lên chút cười nhẹ bởi anh nhớ đến một lần tương tự như thế vào 3 năm trước. Có lẽ anh cũng coi như là không hay ho khi cùng cô bé ấy chứ nhỉ. Cũng mới đến New York cũng để mất ví tiền. Trụ sở nhiều người như vậy chính anh lại bị cô lấy ra làm đối tượng so sánh với cảnh sát ở Nhật. 3 năm trước tại trụ sở, lúc đó có anh có Jodie còn cả những nhân viên khác đều nhìn một cô bé chỉ có 12, 13 tuổi đến trình báo mất trộm. Giữa nhiều người như vậy, nhưng khí thế của cô cũng không chút nào yếu mà chất vấn bọn họ. FBI thì cũng là cơ quan điều tra tội phạm và đảm bảo an ninh chứ ạ, tuy việc của cháu không lớn nhưng cũng nằm trong lĩnh vực các cô chú quản mà. Mọi người không định lấy cớ cháu còn nhỏ mà nghĩ cháu nói lung tung đấy chứ. Cô bé, nhưng cháu có chứng cứ là bị trộm sao? Có tên trộm sẽ để ý một ví tiền của một đứa bé mới 12 tuổi sao? Có bao nhiêu tiền chứ? Một nhân viên trực khi đó khó hiểu hỏi lại cô, có gì không thể, trong visa của cháu có rất nhiều tiền, nếu không tìm nhanh, cháu lo là chỉ trong thời gian ngắn nó liền chỉ còn một số không. Tomoko cố gắng nghiêm túc giải thích cho họ, nhưng nhìn một lượt có vẻ đa số vẫn luôn ái ngại nhỉ. Cô nheo lại mắt nhìn lướt qua một vòng, sau đó lập tức tập trung vào giữa Akai Suichi. Chú sẽ giúp cháu tìm tên trộm chứ ạ, chỉ có một tên trộm cũng làm mất thời gian như vậy. Cháu sẽ nghĩ là FBI thực tế còn không bằng một nửa cảnh sát ở Nhật Bản cơ đấy. Còn coi thường trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Akai Suichi chỉ là đang đi ngang qua thấy thú vị đứng lại xem mà thôi. Chỉ vì đột nhiên nhớ đến hình ảnh này có chút quen thuộc. Nhưng hiện tại thì rất thắc mắc mà nghĩ, vì sao chuyện lại liên quan tới mình rồi? Chú, mình có già như vậy sao? Anh từ từ bước đến gần cô chỉ là nhẹ nhàng nói. Nhưng hiện tại tôi có việc. Tôi sẽ nhờ những người khác giúp em được không? Tomoko cũng nhìn thẳng anh thật lâu, sau đó thờ ơ nói xong một câu, liền định quay đầu bỏ đi. Nếu không thể làm được thì chỉ việc nói một câu cháu lập tức rời khỏi đây. Nhưng cái cục điều tra liên bang này có phải danh xứng với thực hay không thì còn phải suy nghĩ lại rồi. FBI chính là mục tiêu anh đặt ra và quyết tâm gia nhập anh cũng không muốn nó bị ai đó nghi ngờ vấn đề khả năng vậy đâu. Nghĩ đến việc của anh cũng không cần quá gấp còn có anh nhìn thấy trên chiếc mũ lưỡi chai cô đang đội có ghi một cái tên. Tomoko, cho nên anh lập tức bước đến cầm lấy tay cô kéo đi ra ngoài, mà chỉ nói với người khác rằng việc này anh sẽ quản. Cách chương.